Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Phượng Tê Lầu kẻ nháo sự. Có phải là cảm thấy quá thuận lợi rồi? Thạch Diễm giống như có thể nhìn thấu Tùng Nguyên tâm tư. Tùng Nguyên trọng trọng gật đầu, cái này chứng minh chân duyên đối với ta mất kiên trì. Càng bình tĩnh, càng nhanh trở mặt, Thạch Diễm chắp hai tay sau lưng, tâm tư xoay chuyển, một câu nói kia hắn cũng không nói ra miệng, sợ hù dọa Tùng Nguyên. Chân duyên là thiên cương cảnh đỉnh phong, hắn hiện tại là thiên cương cảnh tiểu thành, chênh lệch rất lớn, không nên xem thường bất luận cái gì một địch nhân. Hắn có át chủ bài, địch nhân cũng có, đã mở ba mạch cũng coi như tiểu thành. Mở mạch càng đến sau càng khó mở, cần thiết đan dược tài nguyên sẽ càng nhiều, trừ âm vật, rất khó tăng tốc, ngươi đi xuống trước, giúp ta đem Cố Khiếu Uy gọi tới. Hoàng Khắc Hàn lưu lại, đúng, Tùng Nguyên rời đi, đại nhân ngài có dặn dò gì? Hoàng Khắc Hàn tiến lên nói, do dự ở giữa không biết Thạch Diễm lưu hắn lại làm cái gì. Hai chuyện. Thạch Diễm túc âm thanh nói, một, tìm xương nhất minh lĩnh 3.500 mai linh tệ. 3.000 linh tệ hết thảy mua vào siêu hạng phẩm chất vô cực đan cùng phá mạch đan. Hai, còn lại 500 mai linh tệ thuê một cái dưới đất hầm băng, một cái mặt đất nhà kho, sau đó toàn bộ mua vào ăn thịt, lương thực, phái trăm tên bang chúng trông coi, cướp đoạt người giết, lương thực. Hoàng Khắc Hàn một mặt mộng, mua lương thực làm gì? Không rõ Thạch Diễm ý tứ. Hoàng Triều bởi vì Trấn Phong lại rất nhiều tinh quái, lương thực đầy đủ, Minh Lương phủ thành cảnh nội liền có một đầu Trấn Phong sơn tinh. Sơn tinh xung quanh khu vực, lương thực dài nhanh rất điên cuồng, tận lực năm tiếp theo có thể mấy chục thu, lương thực liên tục không ngừng trở vào phủ thành. Chợt có còn thừa, đều tồn nhập kho lương để tránh có tà dị khuếch tán. Nạn dân nhập phủ, cho nên lương thực giá cả một mực không cao. Đối với bình dân có lẽ cao chút, một năm phần đầu miễn cưỡng ấm no. Nhưng đối với võ giả mà nói, quá tiện nghi, dã ngoại giết một con hung thú huyết mạch mỏng manh dã thú đều có thể bán đồng tiền lớn. Không lo ăn uống. Tất cả thế lực đều là tiêu hao nhiều ít mua nhiều ít. Quỷ quái yêu ma cũng đối với lương thực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dù là giết sạch một thành, lương thực đồng ruộng hoàn hảo không chút tổn hại. Cầm 500 mai linh tệ mua lương thực cùng ăn thịt. Quá xa xỉ đi, còn phái người trấn thủ. Hoàng Khắc Hàn đầy bụng nghi vấn, cũng không dám hỏi Thạch Diễm một chữ. Về phần đan dược dễ nói, cũng không phải trắng trợn cướp đoạt, dưới chướng năm đường phố mua không được, có thể đi Vẫn Tinh môn khống chế cái khác đường phố mua. Chỉ cần không phải trắng trợn cướp đoạt, Minh Lương quan phủ liền sẽ không quản. Thuộc hạ tuân lệnh, Hoàng Khắc Hàn ôm quyền cáo lui. Hoàng Khắc Hàn đi không lâu sau, Cố Khiếu Uy tiến đến, đại nhân tìm ta, đúng. Có một việc cần ngươi làm. Thạch Diễm mang Cố Khiếu Uy chuyển trạm địa lao một hẻo lánh chỗ. Không người, phàm là đại nhân lệnh, thuộc hạ tất dốc hết toàn lực hoàn thành. Cố Khiếu Uy nghe xong có mệnh lệnh, hào khí ôm đao hạ quân lệnh trạng. Không cần quá khẩn trương, trừ giữ bí mật tính bên ngoài, nhiệm vụ này không khó. Thạch Diễm trầm ngâm nói. Ngoài thành tây nam phương hướng có cái Thanh Hà Sơn biết được a? Biết, chui vào đi vào, vị trí cụ thể tại. Thạch Diễm đem đá không gian vị trí nói ra về sau. Nói ra, giám sát khu vực kia tất cả động tĩnh, phàm là có dị động, đều muốn hướng ta bẩm báo. Chú ý giữ bí mật tính, ngoại trừ người tự mình biết hiểu, không thể có người thứ hai biết được. Nếu không đưa đầu tới gặp ta, thuộc hạ minh bạch, Cố Khiếu Uy nghiêm túc cam đoan, đi xuống đi, Thạch Diễm khoát tay, đá không gian bên kia đến cùng có ai đang chăm chú. Rất khó biết được, hắn cần nhanh chóng bố cục, để tránh hai mắt đen thui. Đối phương đều đem đá không gian móc ra bán. Hắn còn tại phân đường chết chờ. Về phần lương thực, hắn cũng tại bố cục. Tin tưởng rất nhanh, thanh cổ phủ luân hãm bị tà dị hóa thành cấm địa, tin tức liền sẽ truyền đến. Đến lúc đó theo nhau mà tới nạn dân hẳn là một cái thiên văn sổ tự. Lương thực tất nhiên cung ứng không đủ, sẽ chết đói rất nhiều người. Trừ quan phủ phát thóc không có những biện pháp khác. Hắn trữ hàng lương thực, ăn thịt, có thể cam đoan tự thân dưới trướng sử dụng. Dạng này loạn cục, ứng sẽ duy trì mấy tháng đến mấy năm không giống nhau. Theo nạn dân mà tới tất có nguyên thanh cổ phủ các thế lực lớn. Loạn cục đã sơ hiển, trong đó có một thế lực càng rất sớm hơn tới bố cục. Nhiễm Hải Triều cùng Triệu Lão Ma đã cùng đối phương âm thầm giao thủ. Chính là cái kia thế lực thần bí. Nếu không phải hắn cái này trùng sinh hồ điệp đánh vỡ tương lai đi hướng, nhất môn nhị hội đã hỗn chiến, giết máu chảy thành sông, tử thương vô số kể, cao tầng đẫm máu, cuối cùng đều giết đỏ cả mắt. Nhất môn nhị hội bởi vì này thực lực đại tổn, chờ bọn hắn suy yếu thu tay lại lúc, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là từ thanh cổ phủ chạy nạn mà tới từng cái hổ đói. Lại không thực lực, tinh lực ứng đối, công tử, hôm nay là nguyệt tâm tiết, trăng tròn không thiếu sót, bách gia đoàn viên, chúng ta không bằng đi hồng phường đường phố khúc mắc, buổi tối có sông hoài nước hội đèn lồng, có thể đoán thơ mê, xem kịch ảnh các loại. Huyền Nhi thấy Thạch Diễm làm xong, mắt đen bên trong tràn đầy hy vọng. Sông hoài nước hội đèn lồng, ngươi muốn đi? Thạch Diễm quay đầu, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Báo, đột ngột, lao cửa mở ra, Tùng Nguyên vọt vào. Chuyện gì? Thấy Tùng Nguyên mặt hốt hoảng đi mà quay lại, Thạch Diễm nhíu mày. Tùng Nguyên hiện đang phụ trách liền một cái hồng phường đường phố thương thuế. Chẳng lẽ lại là thương thu thuế lấy, đã xảy ra chuyện gì? Hắn vì thương thuế đổ phùng ra cả nhà, còn có người dám công khai đối đầu. Dù là hồng phường đường phố mỗi cái thanh lâu sở quán thế lực sau lưng cũng không nhỏ, nhưng thương thuế sự tình là quan phủ quyết định quy củ, phía sau hắn càng là vẫn tinh môn. Thu thương thuế, bảo đảm bình an, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Lữ Hoán trước cửa nhà tử vong sự kiện, tuần thiên vệ người đến đều để tìm Huyền Thiên Đường, không muốn ra đại lực khí, cũng là bởi vì thần tường đường phố là vẫn tinh môn địa bàn. Vẫn tinh môn cũng hoàn toàn có thực lực này xử lý. Có người tại hồng phường đường phố Phượng Tê lầu nháo sự. Tùng Nguyên thở hổn hển, xem ra một nhận được tin tức liền chạy đến bẩm báo. Rất khó xử lý, Thạch Diễm nghi vấn, Tùng Nguyên sợ hãi trả lời nói. Bắt đầu từ hôm nay, một mực có người tại các lớn thanh lâu sở quán nháo sự. Chỉ bất quá đều là một ít thanh lâu, mà lại thanh lâu chính mình liền có thể xử lý. Đằng sau có chút thực lực mạnh, liền gọi chúng ta đi xử lý. Cố Khiếu Uy còn đi giết tên bàn huyết cảnh đỉnh phong kẻ nháo sự. Ta trước đó cảm thấy có thể xử lý, liền không cùng đại nhân ngài nói. Nhưng hiện tại là ai đang nháo sự tình? Thạch Diễm biết được, cái này Phượng Tê lầu không phải tiểu thanh lầu. Từ trước đến nay là sông hoài hội đèn lồng ban tổ chức một trong. Vì hồng phường tám tuyệt một trong, Phượng Tê trên lầu chót có một Phượng Hoàng đài. Riêng có Phượng Hoàng trên đài Phượng cầu Hoàng nói chuyện. Không có ai dám đi nháo sự, đừng nói bàn huyết cảnh, chính là địa cương cảnh đi, cũng chỉ có bị ném ra một đường, sau đó còn không dám tìm người ta phiền phức, bối cảnh rất lớn, hiện tại Tùng Nguyên tìm đến hắn, nhất định là liền Phượng Tê lầu đều xử lý không được. Hay là nói xử lý không tốt, là chúng ta vẫn tinh môn Hàn Kim Thành trưởng lão cháu trai. Hàn Phỉ Nhiên, Tùng Nguyên nói chữ thứ nhất lúc không có khống chế lại run run dưới. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí dò xét Thạch Diễm ánh mắt. Quá khó xử sửa lại. Hàn Kim Thành, Thạch Diễm nhíu mày, người này hắn biết là tổng bộ một tên trưởng lão, đa số trung lập, không phải Nhiễm Hải Triều đối lập người. Tại nhất môn nhị hội bên trong, trưởng lão một cấp rất khó nói cùng đường chủ đồng cấp còn là như thế nào. Nhưng thực lực đều rất cường đại, là vẫn tinh môn nội tình một trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.